không nghĩ sẽ yêu em. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tha hồ nghịch nước, mồm còn làm nhảm nói xấu anh nữa, mấy lời cô nói đều lọt hết vào tay anh không sót một chữ. Anh âm thầm đến gần cô từ phía sau, một tay ôm hông cô, tay còn lại anh bịt miệng cô ưm. Ừ, không được la lối, đêm hôm đi tắm biển còn nói xấu tôi nữa, em càng ngày càng lộc. Ôn Thiếu Phàm nới lỏng tay, anh xoay người cô lại, cô trố mắt nhìn anh trong sợ hãi. Ôn chủ tịch, cô há hốc khi nhìn thấy anh, nhất là khi anh đang rất gần cô. Bỏ tôi ra, thích, cô xoay mặt đi chỗ khác vì ngượng, cô đấm mấy cú yếu ớt vào ngực anh. Tôi là quái vật hay sao, mỗi lần gặp tôi là em tỏ thái độ đó hả? Ôn chủ tịch còn hơn là quái vật nữa kìa, mau bỏ tôi ra, hụ hụ. Sao cứ thích pha hỏng không khí riêng tư của tôi vậy? Cô hậm hực, cô bị anh giữ chặt trong tay. Uống nước đầy bụng, phần vì cô bướng cứ dãy nãy, phần vì anh cao hơn cô rất nhiều, nên cô càng chống cự lại càng hụt chân uống nước no. Thích uống nước biển lắm hả? Đáng ghét, đáng ghét. Anh buông tay cô ra, cô vội vã lên bờ, tất nhiên anh cũng theo cô lên bờ. Tiểu Nhược đứng lại. Hừ, cô trở về phòng, định chốt cửa thì anh đã chạy đến dùng chân chặn cửa. Cái tên quái đãng này. Cô rủa thầm, cô nhìn anh bằng con mắt dồn hết sự căm ghét, nhìn tóc tai cô ướt mềm lại đang run lên vì lạnh, anh đưa tay đùa mấy sợi tóc rối trên mặt cô. Cầm lấy, Ôn Thiếu Phàm đưa cho cô bộ váy mới, màu trắng rất đẹp, có cả quần áo lót. Cái tên không biết ngượng còn đưa cả mấy thứ này cho mình. Nhược Nhược cắn răng nhận lấy, anh cứ cười làm cô ngượng đến tái mặt, chưa lúc nào cô thấy chuyến đi chơi thảm như thế này, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào anh. Sai nhỏ nhất, anh lườm cô một cái, gian manh nói, cô đóng cửa cái ẩm sau đó mới mạnh miệng. Không biết xấu hổ, nếu tôi không biết xấu hổ thì đã không đưa quần áo cho em rồi. Anh cười khẩy, chọc cô mang lại cho anh cảm giác rất vui. Phàm đâu, một giọng nói ngắn gọn vang lên, là giọng của mẹ anh, bà đáp máy bay về nước, bà chỉ vừa hỏi những người trong biệt thự, chứ thật ra bà biết con mình đi đâu và làm gì, cơ bản ngay lúc đầu bà không thích cô và mãi về sau cũng sẽ không thích, mà nếu đã không thích thì sẽ tìm vách diệt đi, một người từng trải sống nhiều năm và đầy kinh nghiệm chắc chắn sẽ không để con trai mình lạc lối. Thật ra thì mấy ngày nữa tôi bận đi chơi với bạn gái mới quen, cho nên tôi sẽ cho người làm việc này, yên tâm, có tiền là có tất cả. Người đàn ông mặt vest chỉnh tề, gương mặt thanh cao lúc trước đến biệt thự tìm anh ký hợp đồng và bị anh từ chối giờ lại xuất hiện, anh ta là nhân viên của mẹ anh, một người đàn ông bí ẩn. Được, mẹ anh đáp lửng, anh chàng bí ẩn kia ra về, với kế hoạch cho tí cảm xúc không cần thiết vào chuyến đi chơi của anh và cô. Anh ta ra khỏi biệt thự, đi chừng vài bước thì đến trạm xe buýt gặp bạn gái mới quen qua mạng. Lượng Tuyên, em ở đây. Cô gái vui mừng vẩy tay với anh chàng bí ẩn, anh ta làm việc vì tiền, cái đầu đưa ra nhiều mưu kế cho nhà họ Ôn cũng vì tiền, cô ấy không hề biết mình đang qua lại với con người như thế. Tiểu Phương, anh rất nhớ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cô gái đó là Lâm Phương Phương, cô mà bi chuyện thì sẽ sao đây, một người là bạn thân nhất lại đang bị người mình yêu nhất đe dọa lập kế hãm hại. Rất vui được gặp anh cũng rất vui được gặp em, cách chương.